Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, Bành Hổ đối sách, Phan Dương Hồ, thanh âm dồn dập tại một chỗ quy mô khổng lồ thủy trại trong vang lên. Báo, Lư Giang quận An Huy huyện cùng Sào Hồ ngay tại trắng trận hướng An Huy khẩu tập kết binh lực. Coi nhân số không dưới vạn dư chi chúng, Lư Giang quận An Huy huyện. Huyện lệnh giả niệm, bị triều đình phong làm dự trương thái thú, thanh âm vừa mới rơi xuống. Trong phòng mọi người nhất thời xôn xao, ngồi tại chủ vị một tên nam tử, không khỏi nhíu mày, hai tay nhẹ nhàng đập phía trước bàn trà, dần dần sa vào đến trong trầm tư. Khó trách trong khoảng thời gian này An Huy huyện một mực tại chiêu binh mãi mã. Nguyên lai vị này giả huyện lệnh sắp thăng nhiệm dự trương thái thú, chủ bị hồi lâu tất nhiên kẻ đến không thiện từ An Huy khẩu nhập Trường Giang, qua Phan Dương Hồ mới có thể leo lên dự trương quận. Bành Hổ ngữ khí chậm rãi nói. Trong lòng nổi lên một tia khó giải quyết cảm giác, theo lý thuyết những binh mã này phần lớn là tân binh. Chính mình sẽ không có chỗ cố kỵ, nhưng từ khi An Huy huyện dị động bắt đầu, chính mình đều không ngừng điều động người thu thập Lư Giang tình báo. Mới biết vị này giả huyện lệnh cũng không phải gì đó kẻ vớ vẩn, lúc này hắn lấy mài đao xoèn xoẹt, vẻn vẹn lấy 5.000 binh mã thật có thể chống đỡ được sao? Ngồi bên phải tay trên bàn tiệc nam tử, một tiếng ăn mặc kiểu văn sĩ, khóe miệng nổi lên nụ cười thản nhiên, chúa công thế nhưng là đang sầu lo An Huy huyện binh mã. Nghe nói cái này giả niệm tại Sào Hồ một đường quật khởi. Diệt Trần Sách lao tới Nhữ Nam. Phía sau càng là nhất cử diệt Cát Pha Khăn Vàng. Bành Hổ sau khi nói đến đây theo bản năng dừng lại một chút, trong lòng áp lực lập tức tăng nhiều. Lúc trước người này binh lực chỉ có mấy ngàn người liền có như thế thanh thế. Bây giờ binh mã hơn vạn, vẻn vẹn lấy chúng ta chi lực chỉ sợ khó mà ngăn cản, cũng không phải là không thể ngăn cản. Mà là được không bù mất. Văn sĩ lập tức liền phơi bày Bành Hổ tâm tư. Đem được không bù mất 4 chữ giọng nói nặng hơn, Sơn Việt chư bộ liên minh sắp đến, chúng ta chỉ có bảo tồn cố hữu thực lực mới có thể tại trong liên minh đạt được tương ứng quyền lợi. Lúc này binh tướng lực vô ích tại An Huy huyện trên thân xác thực rất là không đáng, bản soái cũng nghĩ như vậy, không biết chư vị có gì lui địch kế sách. Bành Hổ thoải mái thừa nhận. Đối đám người hỏi thăm ni trong phòng hơn 10 người tất cả đều lẫn nhau nhìn nhau một chút. Nhao nhao đem đầu thấp xuống. Theo trong khoảng thời gian này điều tra, đối với vị này sắp xảy ra địch nhân cũng có bước đầu hiểu rõ. Nhưng mà cũng chính bởi vì có một chút hiểu rõ, bọn hắn mới có cố kỵ, giả niệm có thể đem Xương Hà thôn từng bước một dương cho tới bây giờ cấp độ. Ngoại trừ vận khí bên ngoài thực lực bản thân cũng không thể khinh thường. Đạp đạp đạp, mọi người ở đây trầm mặc thời điểm, truyền đến nặng nề tiếng bước chân, một tên dáng người khôi ngô nam tử, ngang sải bước mang theo bội kiếm từ bên ngoài đi vào trong phòng. Trên mặt hiện đầy nồng hậu dày đặc sát phạt chi khí. Huynh trưởng, thanh âm ở bên tai vang lên, đám người nhao nhao ghé mắt. Cái này người tên là Bành Khánh, là Bành Hổ đệ đệ. Tay cầm hơn 2.000 người là thủy trại trong hoàn toàn xứng đáng nhị đương gia. Mà lại hắn làm người sảng khoái thích chinh phạt, cũng là thủy trại bên trong chủ trạm phái. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, lại có cái gì tốt trần chờ. Khánh đệ có ý tứ là, chúng ta thủy trại trong binh lực 5.000, tất cả đều là hồ nước bên trên hảo thủ. Hắn nếu là muốn chiến, vậy liền cứng đối cứng đại chiến một trận. Tuy nói An Huy huyện có binh mã hơn vạn, nhưng vậy cũng là chút tân binh, chúng ta lại có sợ gì? Mặt tướng mấy cái xin chiến, thanh âm còn chưa rơi xuống. Liền có 20 danh người mặc khôi giáp nam tử đi tới. Bành Hổ nhìn sang, ánh mắt dần dần đảo mắt, những người này đều là Bành Khánh dưới trướng tâm phúc đại đầu mục. Cũng là không sợ chết chiến người, ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử nhíu mày, lập tức lên tiếng nói, tuyệt đối không thể, nghe đồn giả niệm cái này người là bởi vì tiêu diệt Cát Pha Khăn Vàng mới. Thụ Phong dự Trương quận thái thú trước, bây giờ binh lực hơn vạn xa so với lúc trước càng thêm cường hoành. Vẻn vẹn lấy thủy chạy sức một mình khó mà địch nổi, vậy theo quân sư chỉ ý lại nên làm như thế. Nào, Bành Hổ đối tên văn sĩ kia ăn mặc nam tử hỏi thăm, ni văn sĩ vuốt vuốt chòm râu. Hai mắt hiện ra cơ trí thần sắc, từ bỏ Phan Dương Hồ đoạt lấy dự Trương quận, về sau nương tựa theo dự Trương quận bên trong lực. Lượng, tại Phan Dương Hồ con đê chặn đường Lư Giang An Huy huyện binh mã, lời vừa nói ra trong phòng đám. Người đều xôn xao, có thể ngay sau đó một trái tim liền bắt đầu nhảy lên. Đoạt lấy dự Trương quận. Đây chính là lúc trước bọn hắn muốn làm nhưng lại chuyện không dám làm mà ni quân sư trước kia. Không phải nói không thể cướp đoạt dự Trương quận sao? Trước khác nay khác ăn mặc kiểu văn sĩ nam tử. Chậm rãi nói, trước kia là e ngại triều đình công phạt, nhưng bây giờ thế giới phân loạn, triều đình uy nghiêm đã nước sông ngày một rút xuống, huống chi Sơn Việt chư bộ liên hợp, chúng ta lại có sợ gì? Dự Trương quận bên trong gia tộc quyền thế giải quyết như thế nào? Chúa công nếu là có thể gia nhập Sơn Việt chư bộ liên minh, mượn nhờ liên minh thế lực, những này gia tộc quyền thế bọn hắn dám có chỗ dị động sao? Thanh âm ở bên tai vang lên, Bành Hổ bị nói rất là ý động, những năm này chính mình không biết động bao nhiêu lần cướp đoạt dự Trương quận tâm tư. Nhưng bởi vì e ngại triều đình phái binh thảo phạt, lúc này mới trì trệ không tiến, dù sao lúc trước khăn vàng giặc cướp hoác loạn thiên hạ thời điểm. Thế lực cường đại dường nào, cuối cùng còn không phải bị triều đình phái binh tiêu diệt. Cùng thời điểm đó khăn vàng so ra, chính mình điểm ấy binh mã không khỏi quá ít một chút. Bất quá Sơn Việt chư bộ liên minh đến cũng là một cái cơ hội. Chỉ cần chiếm cứ dự Trương quận. Như vậy thực lực của mình tất nhiên sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà lại nói không chừng chính mình còn có thể tại trong liên minh tranh thủ đến một cái tương đối cao địa vị, nếu như trở thành liên minh chi chủ, vậy cái này Giang Nam chẳng phải là từ bỏ Phan Dương Hồ cướp đoạt dự Trương quận. Cái này Phan Dương Hồ kinh doanh nhiều năm như vậy. Nói từ bỏ liền từ bỏ không khỏi quá đáng tiếc, nghĩ đến Phan Dương Hồ. Bành Hổ vẫn còn có chút không bỏ. Bến cảng nơi tay sao có thể nói là từ bỏ Phan Dương Hồ? An Huy huyện binh mã ngay tại Hướng An. Huy khẩu hội tụ, lưu cho chúng ta quyết sách thời gian đã không nhiều lắm. Còn xin chúa công quyết đoán, văn sĩ đối Bành Hổ thúc giục. Bành Hổ lộ ra do dự thần sắc, thật lâu khó mà làm ra quyết định. Phan Dương Hồ là từ phương Bắc thông hướng dự Trương quận phải qua đường. Chúng ta như thế từ bỏ vẫn còn có chút không ổn. Nhưng dự Trương quận cũng không thể không đoạt khánh đệ tại, người dẫn theo lĩnh bản bộ. Binh mã đóng giữ thủy trại, còn lại tướng sĩ theo bản soái nhập chủ dự Trương quận. Vâng, đám người nghe thấy Bành Hổ quân. Lệnh cùng kêu lên dữ dội a. Tên văn sĩ kia ăn mặc nam tử không khỏi khẩn trương vội vàng cao giọng nói. Quân ta binh lực chỉ có hơn 5.000 người, nhập chủ dự Trương áp chế gia tộc quyền thế lấy là cực hạn. Nếu như chia binh 2.000 đóng giữ Phan Dương Hồ chẳng phải là lâm nguy. Cái này, Bành Hổ lần nữa chần chờ, tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài vang lên, một tên nam tử đầu đầy mồ hôi chạy tới, khởi bẩm đại soái. Phía trước trên mặt nước hiện một chi đội tàu tung tích đội tàu. Bành Hổ lập tức liền tỉnh ngộ tới. Trong lòng không có từ trước đến nay siết chặt. Lúc này xuất hiện đội tàu. Nhất định là từ Lư Giang quận An Huy huyện lao tới mà đến binh mã. Việc này áp hậu chúng đầu mục theo bản soái ra ngoài nghênh chiến. Vâng, đám người vội vàng. Bước chân, đi theo Bành Hổ đi ra phía ngoài. Hết chương.